Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1313, chương 116, nhớ. Thiên lôi đánh xuống. Thời đại này đám người đối với thề vẫn là hết sức thận trọng nghiêm túc. Phát thề liền không dám tùy tiện đi vi phạm. Niệm niệm không nghĩ tới Bạch Lưu Diệc không những ở Bạch lão phu nhân giúp nàng lấp liếm. Hơn nữa còn bởi vậy chớ chú phát thề. Còn nữa, thành thân, ai muốn cùng hắn thành thân? Thực sự là không biết xấu hổ. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài truyền đến mấy đạo không nhẹ không nặng tiếng bước chân. Văn Nhã quay đầu nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói, Bạch lão phu nhân cùng đại thiếu gia đến rồi. Vừa nói, liền tiến lên cho niệm niệm đắp chăn. Còn nhỏ giọng nói ra, bất kể như thế nào, tất nhiên đại thiếu gia dùng dạng này lấy cớ. Vậy ngươi trước hết làm dáng một chút a, cũng không thể đem tình hình thực tế nói cho lão phu nhân. Tình hình thực tế, tự nhiên là không thể nói. Niệm niệm thuận theo tùy ý Văn Nhã đưa nàng nâng lên giường. Đắp kín mền, tựa ở đầu giường nhìn xem từ ngoài cửa tiến đến Bạch lão phu nhân cùng Bạch Lưu Diệc. Bạch lão phu nhân vừa vào cửa, liền bỏ qua rồi Bạch Lưu Diệc tay. Lại là một mặt đau lòng ngồi ở niệm niệm mép giường. Thấp giọng nói ra, người chịu khổ, cũng là Lưu Diệc sai. Chính hắn cũng biết mình thân phận không đồng dạng, còn không nhiều mang mấy cái hộ vệ ở bên người. Còn liên lụy ngươi, ngươi yên tâm, ta đã giúp ngươi giáo huấn qua hắn. Quay đầu ngươi muốn là còn không hả giận, ngươi liền tự tay trừng trị hắn. Niệm niệm có chút xấu hổ, lặng lẽ ngước mắt nhìn thoáng qua Bạch Lưu Diệc, cái sau cười tủm tỉm. Đối với Bạch lão phu nhân lời nói, nửa câu phản bác đều không có. Ta thực sự không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Người nhìn ta sắc mặt đều không cái gì không đúng. Niệm niệm chỉ bản thân mặt, nàng xác thực bị nội thương, nhưng là không nặng a. Bạch lão phu nhân lại lắc đầu, ta nhìn thấy có chút trắng bệch bộ dáng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngài là làm sao nhìn đi ra? Trắng bệch, niệm niệm gượng cười, biết mình nói lại nhiều. Bạch lão phu nhân đều nhận định nàng thân thể suy yếu. Bạch lão phu nhân rất không yên lòng, lại tha thiết nói hồi lâu, lúc này mới đứng dậy bàn giao Văn Nhã. Người chiếu cố thật tốt nàng, đừng để nàng xuống giường đến, ta ngày mai lại đến nhìn nàng. Ngày mai lại đến, niệm niệm trong lòng rất áy náy. Đợi đến Bạch lão phu nhân đi thôi, nàng mới cau mày nhìn về phía Bạch Lưu Diệc. Ngươi và lão phu nhân nói một chút, ta thực sự không có việc gì. Ngày mai không cần, ngươi không phải nói tổ mẫu cần nhiều đi một chút sao? Dạng này không phải vừa vặn. Sau khi ăn xong từ Nhạc Phúc Đường đi đến Lâm Nguyệt Các, lộ trình cũng đúng lúc. Niệm niệm nghĩ nghĩ, nhấp môi không nói chuyện. Thế nhưng là nghĩ lại là sững sờ. Không đúng, Bạch lão phu nhân nhiều tản bộ là không sai. Nhưng vấn đề là nàng muốn nằm ở trên giường bao lâu? Ngươi yên tâm, ta đã tìm Ngụy đại phu tới, để cho hắn ngày mai tới cho ngươi bắt mạch một chút. Nói cho tổ mẫu ngươi đã không có đáng ngại, cũng sẽ không cần nằm ở trên giường. Tựa hồ biết rõ trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì tựa như. Bạch Lưu Diệc cho nàng dịch góc chăn, vừa cười vừa nói, phía sau hắn Văn Nhã cùng Mạc Phiêu đều rất thức thời đi xuống. Niệm niệm nhìn thấy trong phòng liền hai người bọn họ, nghĩ đến hắn vừa rồi lại là như thế tự nhiên mà vậy động tác, liền có chút không được tự nhiên. Ngươi tại sao phải nói cho lão phu nhân nói ta vì ngươi cản một trưởng mới thụ thương? Niệm niệm nghiêng đầu sang chỗ khác, nhỏ giọng hỏi. Bạch Lưu Diệc không khỏi tối thầm thở phào nhẹ nhõm, rốt cục đồng ý nghe hắn nói giải thích. Hắn cân nhắc một chút mới lên tiếng. Thứ nhất có thể cản những lời đồn đại kia chuyện nhảm. Thứ hai tổ mẫu cũng sẽ càng thêm thương tiếc ngươi. Về sau nàng đều sẽ che chở ngươi giúp đỡ ngươi. Nếu là một ngày kia hai chúng ta nháo mâu thuẫn, nàng cũng sẽ đứng ở ngươi bên này. Ba đến, cũng đúng lúc nói cho những người kia. Hai người chúng ta tình thâm ý trọng, là người khác không phá hư được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chờ đã. Tình thâm ý trọng là cái gì quỷ? Niệm Niệm bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hắn. Phiết đến Bạch Lưu Diệc khóe miệng cái kia nụ cười lúc. Khóe miệng giật một cái. Nhấc chân liền hướng về thân thể hắn đá tới. Không muốn nói thật giống như ta đã rất thích ngươi. Thích đến có thể vì ngươi đi chết cấp độ được không? Nàng chân mới vừa đá ra. Liền bị Bạch Lưu Diệc bắt lấy. Niệm Niệm chỉ cảm thấy toàn bộ chân phải lại bị sấy lấy một dạng. Dùng sức rút trở về. Không nghĩ tới như vậy vừa dùng lực. Chân là rút trở về. Thế nhưng thuận tiện đem Bạch Lưu Diệc cho kéo lại. Hai người khoảng cách. Gần trong gang tấc. Niệm Niệm nháy nháy mắt. Cơ hồ đều có thể cảm nhận được giữa lẫn nhau hô hấp. Nàng bỗng nhiên cứng đờ. Đưa tay liền muốn đem hắn đẩy ra. Bạch Lưu Diệc lại thuận thế ôm nàng eo. Vừa dùng lực liền đưa nàng đặt ở xuyên qua. Ngươi. Ngươi, ngươi làm cái gì? Niệm Niệm đề phòng theo dõi hắn. Bạch Lưu Diệc chậm rãi thở dài một hơi. Ôm eo ếch nàng tay lại gấp thêm vài phần. Cứ như vậy nằm ở bên cạnh nàng. Thanh âm trầm thấp chậm chạp vang lên. Ta 8 tuổi năm đó lần thứ nhất khi thấy ngươi thời gian. Ngươi lúc ấy chính thuần thục nắm lấy một con rắn độc. Ta khi đó liền nghĩ. Ngươi niên kỷ nhỏ như vậy. Làm sao máu lạnh như vậy có độc động vật còn không sợ? Niệm Niệm sững sờ, nguyên bản dãy giụa lấy muốn đứng lên thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn bỗng nhiên nói cái này làm gì? Về sau nhị thúc giúp Lưu Quyết hướng cha mẹ ngươi cầu hôn. Ta trong tư tâm cảm thấy không tốt lắm, nhưng là lại không nói ra được chỗ nào không tốt. Cho nên ma xui quỷ khiến cũng vào các ngươi nói chuyện phiếm phòng. Không nghĩ tới ngươi sẽ đem trên cổ đeo ngọc đưa cho ta. Bạch Lưu Diệc vừa nói. Bỗng nhiên liền từ trong ngực lấy ra một khối ngọc đến. Nhẹ nhàng vuốt nhẹ hai lần. Niệm Niệm chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Cố gắng nhìn sau nửa ngày. Lúc ấy trong phòng người đều nở nụ cười. Nhưng ngươi cứ thế mà đi. Lưu Quyết nhìn thấy trong tay của ta ngọc bội. Nhào tới liền muốn đoạt. Nháo muốn ta trả lại hắn. Nói đây là hắn. Lúc ấy ta mới vừa bị mang về Bạch Gia không lâu. Bước đi liên tục khó khăn. Tại Bạch Gia địa vị xấu hổ dị thường. Cho nên phàm là Lưu Quyết muốn đồ vật. Ta đều không sẽ cùng hắn đoạt cùng hắn tranh. Có thể khối ngọc bội này. Ta lại chết sống không chịu cho hắn. Vì thế Lưu Quyết còn cào nát mặt ta. Niệm Niệm đối với 3 tuổi lúc ấy sự tình đã không có ấn tượng. Nghe hắn êm tai nói. Vậy mà cảm thấy như thế hình ảnh. Rất thú vị. Về sau Lưu Quyết khóc lên. Làm sao cũng ngăn không được. Ai dỗ đều không nghe. Nhị thúc không có cách nào chỉ có thể nói khối ngọc bội kia kỳ thật không có tác dụng gì. Tiểu hài tử nói đều không tính. Quay đầu nhị thúc lại mua một cái cho hắn. Lưu Quyết lúc này mới dừng lại. Mọi người cũng liền thực tán đồng nhị thúc lời nói. Đem chuyện nào xem như một trò đùa mà thôi. Bỏ qua coi như xong. Không có đại nhân chính thức trao đổi. Chỗ nào thật có thể giữ lời. Thế nhưng là lúc ấy Bạch Lưu Diệc. Trong lòng cũng đã chứa đựng chuyện này. Chứa đựng Niệm Niệm. Ta lại cố chấp cảm thấy ngươi đã định ra ta. Việc này không thể cứ tính như vậy. Đại nhân việc không đáng lo. Cái kia ta liền bản thân nhớ. Nhớ cái kia nhỏ nhỏ cũng rất là lưu loát đem dàn ấn vào giỏ trúc thân ảnh. Nhớ cái kia bước đi vừa đong vừa đưa, lại dị thường hồn nhiên đáng yêu thân ảnh. Nhớ cái kia dùng sức đem ngọc bội nhét vào trong lòng bàn tay ta. Không nói hai lời quay đầu bước đi thân ảnh. Nhớ, ngươi về sau sẽ trở thành thê tử của ta. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.